Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh sâu vào nội tâm Tạ Phán Đình, cô giật mình ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mắt, nhất thời không nói nên lời. Không để ý đến vẻ kinh ngạc trong mắt cô, Quá Học Ban đặt tay lên vai cô, tuy lực không mạnh nhưng lại khiến cô có cảm giác hơi đau. Năng lực là thuộc về bản thân, không phải để cho người khác xem. Buông tay ra, Quá Học Ban đem cô để vào phòng tắm. Đi tắm rửa đi, sau đó đi ngủ. Đến lúc này tinh thần Tạ Phán Tỉnh mới hồi phục lại. Cô đã bị Cố Học Văn đẩy vào cửa, oán hận xoay người, nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại từ lâu. Gì? Cái gì mà năng lực không phải cho người khác xem? Nếu tôi không tìm được việc để cho anh nuôi cả đời, lúc đó anh lại hối hận không biết làm thế nào để ruồng bỏ tôi ý chứ. Đàn ông chính là như vậy, nói một đằng làm một nẻo. Phụ nữ đi làm là để chứng minh năng lực của mình. Đàn ông nói, bạn muốn lấn lướt anh ta. Nói phụ nữ gì mà không có một chút dịu dàng hiền lành. Phụ nữ ở nhà quản lý việc nhà, làm bà chủ gia đình. Thì là ông lại nói, các bà làm sao có thể hiểu được đi làm vất vả? Chăm lo việc nhà, không phải chỉ là lo cho con cái thôi sao? Thật khoa trương, anh cho tôi một chút tiền cũng khó. Kết quả còn không phải là vẫn dựa vào chính mình hay sao? Nhưng Tạ Phán Tình thật sự có chút mệt mỏi. Rồi sau đó cùng tên kia, nhanh chóng tắm xong. Lúc đi sáng mới phát hiện, vừa rồi khi Cố Học Văn đẩy vào, cô không mang theo áo ngủ. Thế nói nhất định là cố ý. Tạ Phán Tỉnh oán hận, lấy khăn tắm quấn quanh người. Ra khỏi phòng tắm, Cô Học Văn ngồi trên giường đọc quyển sách đang cầm trong tay. Giả bộ đứng đắn, giả bộ cũng tích cực nghỉ. Tạ Phán Tỉnh oán thầm, đi đến bàn trang điểm làm mấy bước chăm sóc da cơ bản, sau đó đi đến bên giường. Cô Học Văn vẫn đọc sách như cũ, Tạ Phán Tỉnh cũng không thèm quan tâm anh, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Trên lưng có thêm một bàn tay, cơ thể bị xoay lại đối mặt với Cô Học Văn. Không kịp lên tiếng, bàn tay của anh đã giữ lấy nơi đang nhô cao của cô, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ mạnh mẽ dùng đôi môi chạy lại cái miệng nhỏ nhắn của cô. Ngọn lửa mãnh liệt cậy mở hàm răng, bá đạo giữ lấy chơi đùa trong khoang miệng, khiêu khích chơi đùa chiếc lưỡi của cô. Đôi môi ngọt ngào, mỗi một chỗ đều cẩn thận cắn nuốt. Tạ Phán Tình có chút luống cuống, cho dù không phải là lần đầu tiên, nhưng theo bản năng bắt đầu chống cự, đấm nhẹ vào ngực anh, thấy tay anh cởi bỏ khăn tắm của cô. Theo bản năng, Tạ Phán Tình có chút sợ hãi, thân thể ra sức lùi về sau, rốt cuộc làm cho anh buông cô ra một chút. Cô Học Văn, vừa rồi anh nói tôi phải đi ngủ sớm một chút mà, ngày mai cô còn phỏng vấn đấy. Khăn tắm của cô đã rời khỏi thân thể, lộ ra bầu ngực trơn bóng đầy đặn, đường cong hoàn mỹ khiến cho anh mắt anh tối lại, lộ ra vài phần tối tăm. Làm xong rồi ngủ có thể tăng thêm chất lượng sức ngủ đấy. Hả? Còn vậy nữa? Tạ Phán Tình còn chưa kịp phản kháng, một bàn tay thăm dò nơi thầm kín của cô, khiến cho cô đón lấy nụ hôn thật sâu của anh, mạnh mẽ hôn, chặt chẽ dây dưa, đến khi cô không chịu được nữa mà kêu khẽ thành tiếng. Cho tới bây giờ cô vẫn không phải là đối thủ của anh, mỗi lần chống lại anh cô sẽ thua rất khó coi. Phản kháng không có hiệu quả, anh để anh tùy ý, mặc kệ Tạ Phán Tình có tiếp tục không tình nguyện ra sao, vẫn như cũ bị Cố Học Văn cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả xương cũng không còn. Quá mệt mỏi, thời điểm anh tiến đến cuối cùng, Tạ Phán Tình đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mặc dù chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu cô vẫn có suy nghĩ. Nên sáng mai cô không dậy nổi, cô nhất định phải tìm Cố Học Văn tính sổ. Buổi sáng, Tạ Phán Tình có đang ngủ, Cố Học Văn đã hôn đôi môi cô một chút, vươn tay nhéo nhéo mặt cô. Dậy đi nào. Tránh ra, tôi còn muốn ngủ. Ý thức Tạ Phán Tình mù mịt, cả người không thể chia lìa với chiếc giường. Cố Học Văn nhìn Tạ Phán Tình, trở mình rồi lại trở về giấc ngủ, thu thị bên tai cô. Tạ Phán Tình, em bị muộn phỏng vấn rồi. Muộn thôi mà, có cái gì? Ngồi trên giường đột nhiên mở to hai mắt, Tạ Phán Tình ngồi bật dậy. Ôi trời, hôm nay tôi phải đi phỏng vấn. Xuống giường cũng không thèm nhìn Học Văn, thậm chí không chú ý tới việc cô không mặc quần áo, trực tiếp vọt vào phòng tắm. Tốc độ khiến cho cô Học Văn muốn nói, thực ra thời gian vẫn còn sớm, cũng không được. Đi ra bên ngoài ngồi bàn cơm, ánh mắt của Học Mai nhìn cửa phòng. Phán Tình còn chưa dậy. Dậy rồi. Cô Học Văn thầm tính toán thời gian trong lòng. Không đến 5 phút đồng hồ, Tạ Phán Tình vọt ra từ trong phòng, tay cầm túi sách chuẩn bị ra ngoài. Cô Học Mai gọi cô lại. Phán Tình, ăn cơm rồi hãy đi. Không ăn đâu, em bị muộn rồi. Tạ Phán Tình mở cửa ra, phía sau truyền đến giọng nói của Cố Học Văn. Mới 7 rưỡi, thời gian còn sớm. 7 giờ rưỡi. Tạ Phán Tình ngây ngẩn cả người, xoay người ngơ ngác nhìn Cố Học Văn. Sao vừa rồi anh nói tôi bị muộn? Đúng vậy, nếu em không dậy thì sẽ đến muộn. Cô Học Văn không có một chút cảm giác hối lỗi. Lại đi ăn cơm đi, để bụng đói mà phỏng vấn sẽ không có kết quả tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.